Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 546, im miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tử vỗ trán và nghĩ ra điểm mấu chốt. Anh ta là một phóng viên giải trí nên lúc nào cũng mang máy ảnh theo người. Thế nhưng sau khi đến đồn cảnh sát, anh ta hoàn toàn không thấy máy ảnh của mình đâu. Chỉ cần tìm được ảnh chụp trong máy ảnh có thể chứng minh một chuyện. Tuy không thể thay đổi được kết cục mại dâm nhưng ít nhất có thể chứng minh anh ta từng đi theo Lục Vân vào. Sau khi ngắt điện thoại, Hắc Tử lập tức quay lại chỗ cũ để lấy lại máy ảnh của mình. Đương nhiên kết quả là vô ích. Công dân nhiệt tình Lục Vân đã vui vẻ trở về nhà. Diệp Khuynh Thành mong đến mòn mỏi. Gương mặt xinh đẹp ghé sát lại hỏi. Hôm nay thế nào? Em với em sáu có chuyện gì vui sao? Lục Vân nhún vai nói. Còn có thể có chuyện đặc sắc gì chứ? Chẳng qua chỉ là chuyện tình cảm ấm áp bình thường mà thôi. Chỉ thế thôi sao? Đương nhiên là Diệp Khuynh Thành không tin. Người như Lục Vân, lần nào đi gặp các chị em không phải đều làm ra những chuyện long trời lở đất hay sao? Diệp Khuynh Thành không tin là không có chuyện gì xảy ra khi hắn gặp Tiêu Thấm. Lục Vân nói, không có chuyện gì cả. Hắn đảo mắt cười nói. Chị Khuynh Thành, hình như đang mong chờ có chuyện gì đó xảy ra với em và chị Sáu đúng không? Sao chị không tự mình làm đạo diễn cho em và chị Sáu đóng một bộ phim kinh phí thấp đi? Phim kinh phí thấp gì? Là cái trong ổ cứng máy tính của chị Tư ấy. Nói tới đây, em chợt nhớ tới máy tính của chị Tư đã ở trong phòng chị lâu như vậy. Sao chị không xóa video trong đó đi? Trong đôi mắt của Diệp Khuynh Thành hiện lên một tia hoảng sợ nhưng cô lập tức che giấu nó rất nhanh. Cô nói, chị đang lưu giữ chứng cứ. Chị sẽ dùng những chứng cứ đó nghiêm khắc dạy dỗ Vương Băng Ngưng. Nhưng mà chị cũng đã dạy dỗ rồi. Sao còn giữ lại làm gì? Lục Vân nhấn mạnh, cười như không cười nói. Chị Khuynh Thành, không phải là chị, tự chiêm ngưỡng một mình đấy chứ. Em nói láo, chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành đỏ bừng. Cô lắp bắp giải thích, chị chỉ là quên xóa thôi. Bây giờ chị đi xóa liền. Diệp Khuynh Thành vội chạy trốn. Chồng cô có vẻ lạnh lùng nhưng dù có lạnh lùng đến đâu thì cô vẫn là con gái. Vẫn còn là xử nữ nên tò mò là chuyện bình thường. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành lộ vẻ lạnh lùng. Cô cố ý cao giọng nói. Hôm nay chị nhất định phải dọn sạch ổ cứng. Nếu không sẽ có kẻ xấu lợi dụng chuyện này để vu khống chị. Tiểu Lục Vân cũng chỉ nói thật thôi mà. Có một đêm em tới tìm chị. Ôi, im miệng, cách chương.